ly cà phê chẳng còn thơm mùi Sài Gòn nắng. Tôi nhớ Sài Gòn, nhớ cuộc sống của tôi ở đó. Sáng thứ bảy thảnh thơi, tôi và Trân ngồi uống cà phê trên sân thượng. Tôi kể về một ngày bình thường của tôi ở Sài Gòn, những quán cốc tôi hay ngồi, tiệm sách nào giảm phần trăm nhiều nhất, góc đường nào nhanh nhẹn những thằng cha ngồi bán đĩa sách, trung tâm thương mại nào tôi thường tạt vào đi ké toilet, gặp phim nào tặng kèm một ly bắp rang bơ tổ bố cho mỗi vé, lại còn giảm 10% để có thẻ sinh viên. Tôi kể cả chuyện từ cửa sổ nhà trọ của tôi có thể nhìn thẳng sang một phòng của ngôi nhà bên cạnh. Cô gái sống trong căn phòng đó luôn luôn khỏa thân mỗi khi về nhà. Chị ta đẹp chứ? Tao cho là đẹp, nên chị ta mới thích khỏa thân để tận hưởng sự tự tin, đắc thắng khi được phô bày cơ thể mình, dù chỉ là cho một mình xem. Hoặc chị ta biết có thêm mày xem nữa. Tôi nhún vai. Mày xem cảnh đó bao nhiêu lần mỗi tuần? Trân tò mò. Ban đầu khi mới phát hiện ra thì chị ở nhà dí mắt vào cửa sổ, chực chờ lúc chị ta về. Sau đó quen dần, riết rồi không còn cảm giác gì nữa, thậm chí ra đường vô tình gặp. Nhìn chị ta mặc áo quần đầy đủ còn thấy kỳ kỳ. Sài Gòn là vậy, ngay cả khi 3.067 người chia nhau một cái số vuông, số liệu năm 2006, người ta vẫn tìm ra khoảng trống cho riêng mình, cùng những điều bí mật và những điều ngỡ rằng bí mật.